Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3020, chương 3021, cuối cùng tương kiến. Tiền bối, Thanh Lâm không cần suy nghĩ nhiều, đã biết rõ lần này xuất hiện người là ai rồi, đúng là vẫn giấu kín cho hắn trong cơ thể Bạch Y Thiên Kiêu. Bạch Y Thiên Kiêu, chính là cổ Thái Dương Chí Tôn Đế Chi Tử. Hắn hiện tại chỉ còn lại có một khối xương tay, lại chấp niệm không tiêu tan. Đơn giản chỉ cần dựa vào cái này khối xương tay, còn sống cho tới bây giờ. Dùng hắn mà nói, đây là nhất trung kéo dài hơi tàn, nhưng lại bởi vậy, cũng đủ để thấy sự cường đại của hắn. Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ, một âm một dương, chính là một đôi đạo lữ. Ở đằng kia xa xôi đi qua, bọn hắn vì bình định hắc ám náo động, kinh nghiệm luân phiên đại chiến. Cuối cùng nhất, Bạch Y Thiên Kiêu chiến tử, Minh Nguyệt Thiên Nữ mới tuân theo hai người cộng đồng đích ý chí. Chấn áp khởi nguyên thành cổ, Bạch Y Thiên Kiêu sở dĩ chấp niệm không tiêu tan, cũng chính bởi vì muốn gặp Minh Nguyệt Thiên Nữ cuối cùng một mặt. Qua nhiều năm như vậy, Thanh Lâm sở dĩ một mực đang tìm Minh Nguyệt Thiên Nữ, cũng chính là vì Bạch Y Thiên Kiêu. Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ đều là như vậy xuất chúng, như vậy siêu phàm thoát tục. Bọn hắn đứng chung một chỗ, hoàn toàn tựu là một đôi Bạch Y song bích, làm cho lòng người sinh hâm mộ, lại để cho người tự ti mặc cảm. Cái này một đôi đạo lữ, bọn hắn đã trải qua nhân thế đại hỷ buồn phiền, phân biệt vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Hôm nay rốt cục có thể tương kiến. Minh Nguyệt, chấm ngoặc kép, Bạch Y Thiên Kiêu, trong cặp mắt, hơi nước tràn ngập. Hắn tuy nhiên đã tồn tại tương đương dài dòng buồn chán tuế nguyệt, có thể thấy được đến người yêu dấu, hay là không khỏi chịu ẩm ướt con mắt. Ta rốt cuộc tìm được ngươi, Minh Nguyệt Thiên Nữ, tắc thì sớm đã là nước mắt hàng loạt. Cái này một cái chớp mắt, nàng không còn là cái kia nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, tựu có thể tướng thiên cơ hóa thân đẩy lui tuyệt đại thiên nữ, mà là hoàn toàn biến thành một cái tiểu nữ nhân. Thần sắc nhảy vào Bạch Y Thiên Kiêu trong ngực. Bạch Y Thiên Kiêu mở ra hai tay, ủng giai nhân vào lòng. Minh Nguyệt, ngươi được chứ? Một hồi thần sắc ôm, Bạch Y Thiên Kiêu mở miệng. Hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối với chính mình người yêu nói, thế nhưng mà gần đến giờ mở miệng cũng chỉ có một câu như vậy hỏi. Đây là một đôi sinh tử người yêu, lúc cách mấy chục thậm chí trăm vạn năm, rốt cục đi tới cùng một chỗ. Bọn hắn tầm đó có rất nhiều tình cảm, không lời nào khả dĩ biểu đạt. Ngươi chết, ta còn sống, may mắn mà có hắn thay ta tiếp tục trấn áp khởi nguyên thành cổ, ta rốt cục có thể đi tìm ngươi rồi. Thế nhưng mà ta đi khắp bảy đại bản đồ, tìm khắp cũng không đến phiên ngươi, cũng chỉ có thể đi tới nơi này địa phủ thế giới, hy vọng có thể tìm đến linh hồn của ngươi ấn ký. Chấm ngoặc kép, Minh Nguyệt Thiên Nữ vẻ mặt bi thương, nàng nói lên những năm gần đây này đủ loại, mỗi một kiện, mỗi một cái cọc sự tình đều là như vậy lây người. Ta chết đi, hồn phi phách tán, hoàn toàn là chấp niệm để cho ta kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ, cũng nhiều thua lỗ Thanh Lâm. Những năm gần đây này một mực dùng thân thể của mình ân cần săn sóc ta. Nói cách khác, ta đã sớm triệt để tiêu tán. Bạch Y Liên Kiêu cũng nói đến kinh nghiệm của mình. Hắn ngữ khí bình thản, nói ra cũng rất là đơn giản, nhưng là theo trong lời nói của hắn, lại hoàn toàn khả dĩ nghe ra hắn chỗ kinh nghiệm hết thảy. Khả dĩ nghe ra hắn đối với Minh Nguyệt Thiên Nữ ngàn năm, vạn năm không tiêu tan thâm tình. Hai vị tiền bối phân biệt tại bất đồng thời gian gặp ta, cho nên bỏ lỡ lẫn nhau. Hôm nay, hai vị tiền bối rốt cục tương kiến, nhiệm vụ của ta cũng rốt cục hoàn thành. Thanh Lâm tự đáy lòng nhìn xem hai người, vì bọn họ tương kiến mà cao hứng. hắn đối với hai người sự tình hiểu rõ không ít. Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ, hai người từ vừa mới bắt đầu tự nhận cường điệu đảm nhiệm, bọn hắn phân biệt người mang Thái Dương Đại Đạo cùng Thái Âm Đại Đạo, bị riêng phần mình phụ thân ký thác kỳ vọng cao, nhưng mà vận mệnh đối với bọn họ nhưng lại như vậy bất công, lại để cho bọn hắn sinh tử cách xa nhau, lại để cho bọn hắn thủy chung không được tương kiến. Nhìn xem hai người thâm tình ôm nhau, vui đến phát khóc, Thanh Lâm nở nụ cười, tự đáy lòng thay bọn hắn cảm thấy cao hứng. Sự tình thường thường đều là trùng hợp như vậy. Thanh Lâm thay Bạch Y Thiên Kiêu tìm kiếm Minh Nguyệt Thiên Nữ thời điểm, Minh Nguyệt Thiên Nữ đã ở tìm Bạch Y Thiên Kiêu. Thanh Lâm cũng hoàn toàn là dọc theo Minh Nguyệt Thiên Nữ cướp bộ, theo tam cấp bản đồ một đường đi tới năm cấp bản đồ. Lúc này trong quá trình, Minh Nguyệt Thiên Nữ cướp bộ nếu là có thể đủ chậm một chút, hoặc là nàng quay đầu lại hướng sau lưng nhìn xem, nói không chừng sẽ sớm cùng đến Thanh Lâm, sớm cùng Bạch Y Thiên Kiêu tương kiến. Thế nhưng mà chuyện như vậy chậm chạp chưa từng phát sinh, mãi cho đến hôm nay, nàng tại đây địa phủ thế giới, cảm giác đã đến âm dương đại đạo chấn động, vừa rồi tỉnh lại, vừa rồi có thể cùng mình cả đời chỗ yêu tương kiến. Thanh Lâm mặc dù đối với này cảm thấy tiếc hận, nhưng ngược lại tưởng tượng, vô luận hoặc sớm hoặc muộn, hai người cuối cùng là tương kiến rồi, cái này vậy là đủ rồi. Vui đến phát khóc về sau, Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ bốn mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười hạnh phúc. Bọn hắn tuy nhiên sinh tử cách xa nhau, nhưng có thể tương kiến chính là bọn họ lớn nhất tâm nguyện. Minh Nguyệt, ngươi còn không biết à, Thanh Lâm hắn hoàn thành Thái Âm cùng Thái Dương dung hợp, sáng lập âm dương đại đạo. Một loại trong nháy mắt, Bạch Y Thiên Kiêu đột nhiên mở miệng nói đến Thanh Lâm, hắn chuyện đó vừa nói ra khỏi miệng, lập tức lại để cho Minh Nguyệt Thiên Nữ tràn ngập ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm. Hai người cả đời lớn nhất tâm nguyện là được tuân theo bậc cha chú ý chí, lại để cho âm dương dung hợp. Đáng tiếc bọn hắn cũng cùng cổ Thái Dương Chí Tôn Đế cùng cổ Thái Âm Chí Tôn Đế nhất dạng, truy cứu cả đời đều không có đi đến một bước này. Hiện tại Thanh Lâm hoàn thành âm dương tương dung, điều này có thể không lại để cho bọn hắn cảm thấy rung động. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, cảm ơn ngươi cho chúng ta làm hết thảy. Minh Nguyệt Thiên Nữ cười cười yên nhiên, nàng cười là như vậy ôn hòa, cười cười tầm đó phảng phất muốn lại để cho cái này chết tiệt khí tràn ngập địa phủ thế giới đều sáng sủa. Nàng rất là coi trọng nhìn xem Thanh Lâm, đối với hắn càng thêm thỏa mãn. Thanh Lâm hoàn toàn có thể nói là ân nhân của bọn hắn. Phốp, cũng tại lúc này, đột nhiên một tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ đều ngoài ý muốn chứng kiến, rõ ràng có một thanh trường đao lập tức xuyên thủng Thanh Lâm lồng ngực. Cái thanh này trường đao có Thanh Lâm hậu tâm đâm vào trước ngực quan ra, tại hắn trước ngực lao ra hơn một thước trường, treo máu tươi, nhìn về phía trên là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Cái thanh này trường đao phía trên bí lực lưu chuyển, xem xét cũng biết là một kích đại sát chiêu, đủ đã muốn Thanh Lâm tánh mạng. Thấy vậy hình ảnh, Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ đều là không khỏi chịu động dung. Bọn hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm sau lưng, không ngờ chứng kiến lại là thiên cơ hóa thân, thừa dịp bọn hắn không chú ý, đối với Thanh Lâm đánh lén đắc thủ. Thông qua trước đây một kích, thiên cơ hóa thân nhìn ra Minh Nguyệt Thiên Nữ bất phàm, tuy nhiên phẫn nộ, lại chưa từng đánh mất lý trí. Hắn không có tiếp tục đối với Bạch Y Thiên Kiêu ra tay, mà là tướng chú ý lực chuyển rời đến Thanh Lâm trên người. Trước đem hắn chém giết nói sau, tiền bối, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong miệng tràn huyết, hắn muốn nói cái gì đó, lại sở hữu tất cả đều bị máu tươi bao phủ. Ngay sau đó, cả người hắn tinh khí thần đều lập tức héo ngừng tạm đi. Thanh Lâm thể nội thế giới bị phá, nay đã người bị thương nặng rồi, hiện tại lại thừa nhận một đao kia, lại để cho tình huống của hắn nghiêm trọng tới cực điểm, tử vong đều là rất có thể chuyện đã xảy ra. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.